Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 261. Không giống nhau lắm, tiến về Thái Sơn, Atlantis, lục diện thể bên trong, Poseidon, đem để tay tiến vương Tây trong quần áo, mang trên mặt nụ cười yêu nhã, hải thần, ngay tại vừa rồi. Chúng ta kiểm trắc đến tại đế quốc Thái Sơn phía trên. Xuất hiện thời không ba động, một trí năng sinh mệnh, đứng tại phía trước, âm thanh cung kính nói đến. Thời không ba động, Poseidon thân thể hơi dừng lại. Đúng vậy, trong Thái Sơn, sẽ vượt qua tốc độ ánh sáng đồ vật xuất hiện, nhưng là mặt ngoài, nhưng lại căn bản không nhìn thấy. Phi thường thần kỳ. Một khi sinh vật tiến vào Thái Sơn, thời gian tốc độ chảy sẽ xuất hiện khác biệt hóa. Trí năng sinh mệnh nói, các ngươi, phân tích ra được kết quả không có. Poseidon lông mày hơi nhíu một cái, hắn khái niệm bên trong. Trên địa cầu hiện tại khoa học kỹ thuật, toàn bộ cũng còn ở vào nhà trẻ giai đoạn. Thời gian trôi qua loại thủ đoạn này, liền xem như Atlantis. Cũng còn không có hoàn toàn trưởng khống. Thái Sơn phía trên lại đột nhiên xuất hiện. Cái này khiến hắn có loại cảm giác kỳ quái. Đã có kết quả. Tại Thái Sơn bên trong. Thời gian tốc độ chảy viễn siêu trên địa cầu địa phương khác. Thay lời khác mà nói. Nếu như ta trong Thái Sơn. Ngốc thời gian một năm. Ngoại giới khả năng mới trôi qua một ngày mà thôi. Nhưng mà này còn không phải mấu chốt. Chân chính trọng yếu chính là, một năm này thời gian, thân thể của ta cũng sẽ không già yếu, mà là lấy trên địa cầu địa phương khác thời gian đến tính toán. Sự xuất hiện của nó, không thể nghi ngờ biết thúc đẩy sinh trưởng đại lượng cường giả. Đồng thời để khoa học kỹ thuật đạt được càng nhanh phát triển. Tỷ như nói, để một người bình thường đi vào Thái Sơn tu luyện, trên địa cầu đi qua một ngày. Bên kia đã qua một năm, một ngày thời gian, liền có thể thúc đẩy sinh trưởng đếm không hết cường giả. Tỷ như nói, để một hạng cần đại lượng thời gian mới có thể đánh hạ khoa học kỹ thuật nan đề. Đem các nhà khoa học đưa đến Thái Sơn đi tới, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua vấn đề, có lẽ cần nhiều năm thời gian mới có thể giải quyết, có thể trên địa cầu đi qua ba ngày. Chúng ta liền có thể đạt được kết quả mong muốn. Nói tóm lại, Thái Sơn, căn cứ vào chúng ta Atlantis mà nói, ý nghĩa cực kỳ trọng đại, trí năng sinh mệnh nói đến. Khi nó nói lời này lúc, thanh âm bên trong, đồng dạng cũng là mang theo hưng phấn cùng kích động, hướng đế quốc bên kia, phát ra một cái xin, ta muốn tự mình đi Thái Sơn bên kia nhìn xem. Nếu như là chân thực lời nói, ở phía trên lựa chọn một cái chỗ tu luyện, cũng không tệ. Trên vương vị, Poseidon mở miệng, chúng ta bỏ qua thời gian dài, lúc trước lựa chọn lưu tại câu. Phong ấn vạn năm, nếu như Thái Sơn bên trên, thật sự có gia tốc thời gian đồ vật. Như vậy, tương lai, chúng ta hoàn toàn có cơ hội đuổi kịp những cái kia tiến vào sâu trong vũ trụ thế lực a. Nói đến, chỗ này, Poseidon hai mắt, tỏa ra tinh quang, là, ta cái này đi an bài. Kia trí năng sinh mệnh sau khi nghe xong, gật đầu, lập tức rời đi. Giờ phút này, bị Poseidon ôm vào trong ngực vương Tây, cũng không nhịn được mở miệng. Hải thần, ta có thể đi Thái Sơn sao? Vương Tây thận trọng mở miệng, âm thanh rất nhẹ. Mang theo vài phần sợ hãi hỏi. Gần nhất khoảng thời gian này, hắn có thể bị Poseidon cho hành hạ chết. Đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát. Lại thêm Poseidon ra hỏa này, không biết có phải hay không là bởi vì ngủ say vạn năm duyên cớ, tinh lực đặc biệt cường hãn. Mỗi ngày 24 giờ chí ít 23 tiếng là đang làm sự tình. Nếu không phải hắn vương Tây tu luyện quỳ hoa bảo điển, thân thể tố chất rất tốt, đoán chừng ngày đầu tiên liền bị làm hỏng mất. Mỹ nhân, Đương nhiên có thể, bất quá, người trước tiên cần phải để cho ta vui vẻ mới được. Poseidon khóe miệng hơi câu, lời này rơi xuống, hắn hơi động đậy, sau một khắc, liền đem vương tây nằm sấp đặt tại trên vương vị. Rất nhanh, toàn bộ lục diện thể trong đại điện, liền là vang dội đã đến vỗ tay âm thanh, vô cùng kịch liệt, Thái Sơn bên trong tình huống, căn bản là không gạt được. Không chỉ là tại các đại quốc gia bên trong cao tầng bên trong truyền ra. Trên Internet, cũng tại điên cuồng lan tràn, thiên đạo trang web bên trong, thời đại mới chúng ta, thảo luận bản khối. Giờ phút này bên trong thảo luận dị thường kịch liệt. CMN, các ngươi nghe nói không? Có người nói Thái Sơn phía trên thực vật, tiến hóa thú đều chạy về sau. Toàn bộ Thái Sơn đều phát sinh biến hóa cực lớn, phía trên thời gian tốc độ cùng địa phương khác không giống. Có dân mạng phát bài viết, ha ha ha, chấm ngoặc kép, tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Thật có lỗi, không hiểu ngươi ý tứ. Cái gì đồ chơi, ngươi sợ là điên rồi đi. Ngay từ đầu lúc, cái này bài post phía dưới, cơ hồ không ai tin tưởng, toàn bộ đều là tiếng mắng. Nhưng rất nhanh, hướng gió liền phát sinh cải biến. Tin tức này là chân thực, quá lợi hại, các người còn nhớ rõ trong truyền thuyết thần thoại cố sự sao? Trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm, chấm ngoặc kép, kia, nếu như chúng ta đi hiện phía trên Thái Sơn tu luyện, tốc độ chẳng phải là nhanh rất nhiều. Không nói nhảm, huynh đệ của ta đã đang kêu ta. Trước đó để cho ta đi Thái Sơn chung quanh săn giết tiến hóa thú ta không có đi. Mẹ nó, hối hận chết ta rồi. Hắn hiện tại đã tại Thái Sơn bên trên vụng trộm tu luyện. Tuyệt đại đa số đám dân mạng đang nói thời điểm, nhanh chóng hạ tuyến. Nguyên bản bởi vì thiên đạo trang web thông cáo, tiến về Thái Sơn người liền đã rất nhiều, mà bây giờ đường Thái Sơn phía trên xuất hiện tốc độ thời gian trôi qua vấn đề về sau. Đi Thái Sơn người chung quanh đã càng ngày càng nhiều. Phi hành khí, phản trọng lực xe con, các loại chính thức giao thông phương thức, toàn bộ đều bạo mãn. Thế là, hiện tại đi tải trên đường cái, khắp nơi đều có thể nhìn thấy một chút kỳ lạ cảnh tượng. Rất nhiều người cưỡi phản trọng lực xe gắn máy, đằng sau đặt vào một đống lớn hành lý, sau đó cầm một cái hướng dẫn khí, hướng phía Thái Sơn bên kia hướng dẫn, tốc độ còn biểu đến thật nhanh. Ngoại trừ trên địa cầu, các đại quốc gia người đang hướng phía Thái Sơn bên kia tiến đến lúc, Phong Vân Tinh bên trong các cường giả cũng không có chậm trễ. Hùng Bá, Đế Thích Thiên, Tuyệt Vô Thần, Kiếm Thánh, Vô Danh, tuyệt đại đa số các cường giả cũng đều động thân, nhào nhào muốn đi Thái Sơn bên kia nhìn xem tình huống. Loại thời điểm này, ngoại trừ nhân chi bên ngoài, thậm chí một chút cường đại tiến hóa thú, biến dị các thực vật, cũng đều ngo ngoe muốn động, muốn tiến về Thái Sơn. Đến lúc đó chiếm cứ một khối vị trí, Thái Sơn biến hóa, đến ngày mai mới biết triệt để xuất hiện. Hiện tại chỉ là hơi cải biến mà thôi. Người của toàn thế giới cũng đã biết. Loại này truyền bá tốc độ thật đúng là rất nhanh a. Toàn bộ thế giới biến hóa, các đại quốc gia phản ứng, Diệp Thần toàn bộ đều là nhìn ở trong mắt. Miệng bên trong không khỏi cảm khái nói, hiện tại ta cũng nên khởi hành, tiến về Thái Sơn. Nói đến chỗ này, Diệp Thần trong ánh mắt mang theo vài phần chờ mong. Chế tạo dạng này một cái thời gian tháp, ngoại trừ trong khoảng thời gian ngắn tạo ra càng nhiều cường giả bên ngoài, cũng là muốn trên thế giới này chế tạo ra một cái cố định ở lại nơi chốn. Rất nhanh, Diệp Thần liền là khởi hành, hướng phía Thái Sơn phương hướng đi đến. Lúc này hắn không có bay thẳng đi qua, cũng không có cưỡi công cụ giao thông gì, hoàn toàn là đi bộ. Thế giới biến hóa quá lớn, chậm rãi đi qua lúc, trên đường cũng có thể tự mình cảm nhận được loại kia biến hóa. Đây đối với Diệp Thần mà nói, cũng là một loại đặc biệt hưởng thụ. Mà lúc này, đương Diệp Thần sau khi đi ra, càng ngày càng có thể cảm giác được, thế giới này trở nên không giống nhau lắm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.